Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302: Mili Lão Sư. Một ngày mới tại Vương Huệ Tố lớn giọng bên trong đến. Lý Vãn Thất ngồi tại bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm. Sika liền dựa vào tại bên chân của nàng ngủ gà ngủ gật. Thỉnh thoảng cọ điểm bữa sáng ăn. Trước mắt ăn là sủi cảo. Thất Thất kẹp ra một khỏa thả lạnh cho Sika ăn. Ngày thường uống nhiều nước một chút. Mùa thu nhanh đến. Hạ thu giao thiệp dễ dàng khô. Vương Huệ Tố nói huyên thuyên. Có a, ta mỗi ngày đều uống 8 chén nước. Ăn sáng xong, Lý Vãn Thất liền lấy ra cốc bỏ vào một chút trà nhai. Lại từ trong tủ lạnh xuất ra kia bình mật ong. Mở ra nắp thói quen ngửi ngửi. A, mami, người đổi mật ong sao? Làm sao trước mắt mật ong ngửi đặc biệt thơm? Cùng hương hoa tựa như. Thất Thất nhịn không được dùng ngón tay dính một điểm. Mút đến trong miệng. Thơm ngọt thơm ngọt. Hương vị đặc biệt nồng nặc. Như là ôm một đóa lớn tiêu vào mút mật hoa tựa như. Không phải là kia bình a. Vương Huệ Tố không ngẩng đầu. Thu thập bàn ăn tiến phòng bếp rửa bát. Thất Thất có chút hiếu kỳ. Thật cũng không quá để ý. Ăn ngon là được. Nàng liền đặc biệt nhiều hơn một chút mật ong. Thất Thất thích uống ngọt ngào trà nhai. Ta đi rồi. Mèo ô. Ục ục. Sika cùng Mili đi qua tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Chờ nàng sau khi ra cửa. Sika lại nhảy lên ban công nhìn nàng từ tiểu khu đi đến bên ngoài. Hơn 6 giờ dương quang cực kỳ dịu dàng. Sika tại ban công nằm một hồi. Tô Thanh Nịnh cũng xuất hiện tại đối diện trên ban công. Nàng vừa tắm rửa xong. Đem khăn mặt phơi đi ra. Còn mặc đồ ngủ đâu? Tại ban công nhìn bên này đến Sika. Liền hướng nó phất phất tay. Lúc này mới trở về phòng thay quần áo chuẩn bị đi trường học. Thanh Nịnh trước mắt cũng khai giảng. Lúc 7 giờ đã đi xuống lầu. Cùng Trương Nam cùng một chỗ kết bạn đi trường học. Tất cả mọi người đi làm đi học đi. Trong nhà không có tiền cung cấp Sika đi học. Sika đành phải tại ban công phơi nắng dưỡng sinh. Là, Mili cũng muốn đi học. Mỗi ngày cô lấy nhìn phim hoạt hình không thể được. Chờ Vương Huệ Tố sau khi ra cửa. Sika liền lôi kéo Mili tiến vào gầm giường. Lấy điện thoại di động ra dạy Mili đi học. Trước theo ghép vần học dạy. Mặc dù Mili ABCD cái gì đều học cô. Nhưng không quan hệ. Có thể nhận ra là được. Sika dạy học nhiệm vụ rất nặng. Rốt cuộc Mili đần như vậy. Có đôi khi Sika bị nó đần phải nghĩ tại chỗ qua đời. Nếu có thể tiễn đưa Mili đi nhà trẻ đi học liền tốt. Để lão sư đi dạy. Sika liền có thể tiếp tục phơi nắng. Có thể Mili chỉ là một đầu bé thỏ con a. Sao có thể bên trên nhà trẻ đâu. Sika rất khổ buồn bực. Tự hỏi làm sao cho Mili tìm lão sư. Ục ục. Mili cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Sika mông lớn. Tiếp đó ở trên màn ảnh viết xuống Mili hai chữ. Học mới vừa buổi sáng. Mili học được viết tên của mình. Sika còn cảm thấy thật chậm. Trước kia chính mình hẳn là 2-3 tuổi thời điểm liền sẽ viết chính mình danh tự đi. 4 tuổi thời điểm hẳn là liền sẽ nhân chia cộng trừ. Khi 6 tuổi hẳn là tham gia Olympic thi đấu đi. Sika nhìn nhìn. Mili chữ viết cùng Thất Thất một dạng. Thật to cái. Xấu xấu. Bất quá vẫn là viết đúng rồi. Sika liền lấy ra 2 viên quả hồng ban thưởng Mili ăn. Mili rất vui vẻ. Càng thêm cố gắng học tập. Sika nhìn lấy ngu xuẩn Mili. Đột nhiên nghĩ đến một cái thích hợp lão sư nhân tuyển. Thanh Nịnh. Tiểu Thanh Nịnh không được. Mặc dù Thanh Nịnh giảng bài lại kỹ càng. Nói chuyện lại dịu dàng. Trên thân lại thơm thơm mềm mềm. Dạy Thất Thất vẫn được. Dạy Mili sẽ đem nàng dọa sợ. Thế là Sika cầm điện thoại di động lên. Cho Bạch Linh phát đầu kêu kêu tin tức. Có đây không? Bạch Linh rất nhanh cho nó tin tức trở về. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Tìm người ta làm gì? Biết chơi điện thoại mèo. Người gần nhất đều nhàm chán. Tiểu hồ ly. Không tẻ nhạt. Sika nghĩ cách lấy màn hình sờ cái đuôi của nàng. Lại nhẫn nại tính tình hỏi. Kia nhớ hay không nhớ tìm một chút chuyện kích thích làm một chút. Thăng hoa một cái hồ sinh giá trị. Bạch Linh có chút hứng thú. nhưng vẫn là cảnh giác hỏi. Muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi tới nhà của ta à? Ta tại gian phòng chờ ngươi. Nhớ kỹ gõ cửa sổ tiến đến. Bạch Linh mặt phủi đất một cái hồng. Chính muốn cự tuyệt loại này hoang đường sự tình. Có thể Sika ra hỏa này phát xong tin tức tự ló cao đây. Mảy may mặc kệ nhân ra có nguyện ý hay không. Bạch Linh có chút nhỏ xoắn suýt. Nhăn nhăn nhó nhó. Không biết có đi hay là không. Cuối cùng nàng vẫn là xuất ra cái gương nhỏ. Tỉ mỉ mà trang phục một cái. Còn hướng trên đầu treo hai chuỗi xinh đẹp tua cờ. Lại ngoác ngoác nhãn tuyến. Biến thành một đầu mỹ mạo vô cùng tiểu hồ ly. Lúc này mới có chút thấp thỏm lén lén lút lút hướng Sika trong nhà chạy tới. Hiện tại thời gian còn sớm. Mới hơn 8 giờ sáng đồng hồ. Vương Huệ Tố đi thị trường đánh mạt chược đi. Muốn 11 giờ mới trở về nấu cơm. Trong nhà liền thừa Sika cùng Mili tại. Tin tức phát cho Bạch Linh. Đại khái qua khoảng 20 phút. Thất thất cửa sổ liền truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa sổ âm thanh. Sika đã sớm tại rèm cửa sổ đằng sau chờ lấy Bạch Linh. Nghe tới gõ cửa sổ âm thanh. Nó trơn tru mà kéo màn cửa sổ ra. Mở cửa sổ ra. Đem Bạch Linh một cái kéo đến trong phòng. Còn thò đầu ra nhìn mà hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Phát hiện không người chú ý tới bên này. Lúc này mới mau đem cửa sổ đóng lại. Lại đem rèm cửa sổ kéo lên. Bạch Linh đôi má hồng hồng. Tiến đến phòng về sau. Như là một cái tiểu cô nương một dạng. Ngượng ngùng không dám nói lời nào. Ngoan ngoãn mà ngồi xổm ở một bên. Con mắt vụng trộm hất lên. Đánh giá Sika. Sika lại chạy tới đóng cửa phòng lại. Lần này gian phòng liền biến yên lặng. Bạch Linh ngượng ngập nói. Đây cũng quá kích thích đi. Nhân ra còn không. Còn không chuẩn bị kỹ càng đâu. Nói lấy. Bạch Linh liền muốn đi kéo Sika nhỏ chào chào. Sika. Mèo ô. Sika lúc này mới bắt đầu quan sát Bạch Linh tới. Nàng trước mắt còn hơi làm trang phục. Mặc dù vẫn là tiểu hồ ly dáng vẻ. Đội trên đầu sức về sau. Liền biến cùng cái tiểu mỹ nhân tựa như. Bạch Linh không có kinh nghiệm. Cũng không biết sau đó phải làm gì. Giống như cô vợ nhỏ một dạng. Cúi đầu núp ở xó xỉnh bên trong. Hai con nhỏ chảo chảo xoắn suýt mà đâm a đâm. Cô cô. Mili theo gầm giường chui ra. Nhìn đến Bạch Linh tỉ tỉ. Mili liền rất vui vẻ. Lần trước Bạch Linh tỉ tỉ tiễn đưa Mili thật nhiều đồ đâu. Bạch Linh ngẩn người, nhìn đến Mili, càng thêm mộng bức. Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Thất thần làm gì đâu. Mau tới dưới giường. Về sau ngươi chính là Mili lão sư. Dạy Mili đi học biết chữ gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm cái gì nha? Để người ta vội vàng mà chạy tới. Nguyên lai chính là vì dạy nó muội muội đi học biết chữ. Có như thế ức hiếp hồ sao? Nhìn Bạch Linh còn không lấy lại tinh thần bộ dạng. Sika tò mò đánh chữ nói. Làm sao vậy? Người nghĩ đến đi đâu vậy? Bạch Linh hừ hừ nói. Đây chính là ngươi nói kích thích sự tình. Kích thích bản ý là chỉ có thể bị bản thể cảm giác đồng thời gây nên tổ chức tế bào hoặc khí. Quan cùng cơ thể phát sinh phản ứng trong ngoài hoàn cảnh biến hóa. Có vật lý kích thích. Hóa học kích thích chờ khác biệt tính chất. Thường giảng kích thích có tâm lý kích thích. Bao quát cảm xúc kích động. Dạy Mili đi học là một kiện rất dễ dàng gây nên cảm xúc kích động sự tình. Cái này chẳng lẽ không phải kích thích sự tình sao? Nhìn Sika ra hỏa này dương dương sái sái đánh nhiều như vậy chữ. Bạch Linh nhìn đến có chút choáng đầu. Lại hỏi, nhưng này nơi nào thăng hoa hồ sinh giá trị a? Giáo dục là một hạng vĩ đại sự nghiệp. Ngươi nhìn Mili cái này khát vọng tri thức ánh mắt. Ngươi nhẫn tâm Mili cả đời làm một cái đồ đần sao? Ục ục, Mili cũng một mặt mong đợi nhìn lấy Bạch Linh. Như cái đơn thuần đồ ngốc. Bạch Linh hết chỗ nói rồi. Đối mặt Sika loại này vô lại mèo. Nàng cảm giác có lực không chỗ dùng. Lúc này, Sika như là rất thất vọng một dạng. Lôi kéo Mili đưa lưng về phía Bạch Linh. Chính mình dạy Mili đi học. Bạch Linh tò mò đi lên liếc nhìn. Chỉ thấy Sika trên điện thoại di động đánh lấy chữ. Ca ca nghèo. không có cách nào cho ngươi tìm lão sư tốt. Người Bạch Linh tỷ tỷ là lão sư tốt, có thể nàng không nguyện ý dạy ngươi. Chúng ta liền không miễn cưỡng. Ca ca dạy ngươi đi học. Milly xem không hiểu nhiều như vậy chữ, nhưng nhìn Sika biểu lộ như thế thất lạc, Milly liền cũng thất lạc. Hai huynh muội vô cùng đáng thương, như là bị ném bỏ tại học đường bên ngoài không có đọc sách khổ hài tử. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận mệnh nhận mệnh. Ai kêu mình bị cái này vô lại cho cuốn lấy. Vẫn là tự mình dạy Milly đi học tốt. Không phải Milly đi theo Sika. Về sau khẳng định học xấu. Tốt tốt, nhân ra dạy Milly đi học chính là. Ta còn không ăn điểm tâm đâu. Mèo a, ục ục. Sika liền lấy ra tới thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ cho Bạch Linh ăn. Sớm đồng ý không là tốt rồi nha. Cơm đút no. Khụ khụ. Cho Bạch Linh lão sư cầu cái nguyệt phiếu. Tấu chương xong. AS. Tấu hài VL. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.